dinh dưỡng quá tốt. Chương 9, quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là 2 năm trước, cậu ta làm phục vụ trong một quán cà phê mèo bị người chụp lại rồi đăng lên mạng, sau đó dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng. Từ Dữu Dữu nói, có một sự bùng nổ nho nhỏ trên Weibo tại thời điểm đó, nhưng sau đó thì không còn gì cả. Sau nữa thì, cô bổ sung, cứ phát triển bình thường, thuận theo đó thì ra mắt, quay một bộ phim chiếu mạng. Phản hồi nhìn Trung cũng rất tốt, cho nên tiếp tục làm diễn viên. Trung dập ừ một tiếng, công ty chủ quản là ai, cái này, Từ Dữu Dữu nói ra một cái tên, vẻ mặt hơi bối rối. Là một công ty nhỏ, không khoa trương lắm, ông chủ tên là Vân Mẫn, tài nguyên của công ty rất chung chung, hầu hết các hợp đồng đều là ký với các người mẫu nước ngoài, tất cả đều không nổi tiếng, một năm chạy không được bao nhiêu lịch trình. Cảm giác ông chủ của họ không có động lực lắm. Trung dập trầm ngâm, anh không ngạc nhiên khi thấy Dung Miên xuất thân từ một công ty người mẫu. Tỷ lệ cơ thể của đứa nhóc này quả thực không tồi, eo thon chân dài, nhìn vô cùng đẹp mắt cho nên bị ký cũng bình thường. Từ Dữu Dữu bên cạnh có chút bối rối, khai máy cũng đã gần một tuần rồi, không hiểu sao bây giờ Trung dập lại làm ra hành động đột ngột như vậy. Nhưng cô nàng không nghĩ nhiều lắm cho đến khi Trung dập quay xong vào buổi chiều. Từ Dữu Dữu chuẩn bị đợi Trung dập lên xe ra về thì Trung dập lại làm một cái động tác ngừng, nói. Chờ một chút, Từ Dữu Dữu mờ mịt mà dạ một tiếng, rồi một lúc sau Trung dập không cử động hay lên tiếng gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào phía bên kia của phim trường. Dùng Miên ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, Khổng Tam Đậu đang dùng khăn ướt lau sạch vết xước trên khuỷu tay, đồng thời cô cũng lén lút nhìn về phía sau. Sau đó Khổng Tam Đậu vô cùng khiếp sợ, hình như Trung dập đang thực sự đợi em kìa. Khổng Tam Đậu quay đầu lại, bắt đầu ngồi xổm xuống. Em, hai người rốt cuộc làm thế nào mà lại quen được thế? Tình bạn của hai người tới nhanh thật đấy, rõ ràng mấy hôm trước anh ta còn không cho em được sắc mặt tốt nữa. Mà em xác định là Trung dập biết nguyên thân của em là. Lúc trước em lén ăn đồ hộp bị anh ta thấy được. Dung Miên thành thật nói. Trung dập nói anh ta có một số người bạn giống em, cũng thích ăn nhãn hiệu đồ hộp như vậy. Lời nói như vậy đối với loại người như Dung Miên và Khổng Tam Đậu quả thật là có sức thuyết phục rất lớn. Khổng Tam Đậu ồ ồ hai lần, sau đó nghĩ lại rồi nói. Anh ta tốt thật đấy. Dung Miên nhìn Khổng Tam Đậu, dừng một chút, không nói gì. Dung Miên phát hiện ra rằng đối với Trung dập, mọi người dường như nhận xét về anh ta vô cùng tốt, chẳng hạn như. Trung dập tốt lắm, anh ấy đối xử với đàn em không tệ. Hay, có vấn đề gì thì có thể hỏi anh ta. Dung Miên không biết có phải vì vấn đề từ bản thân mình hay không. Ít nhất trong khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, Trung dập dường như ở trong một trạng thái khác. Hầu hết thời gian, anh ta sẽ nói điều gì đó mà mình không thể hiểu được. Cảm xúc chủ yếu cũng là tức giận. Nhưng trong những thời gian ít ít còn lại, Trung dập sẽ cho mình ăn thịt bò khô ngũ vị hương rất ngon. Nghiêm túc mà giảng kịch bản cho mình, thậm chí hiện tại còn muốn ăn cơm mỗi ngày, làm bạn với mình. Dung Miên cảm thấy Trung dập thật sự là một nhân loại phức tạp. Cậu có một chút không biết làm sao, nhưng nhớ tới việc sau này sẽ không còn phải ăn cơm của Khổng Tam Đậu nữa, Dung Miên vẫn rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cảm thấy tương lai của mình cũng trở nên tươi sáng hơn. Tuy nhiên, Khổng Tam Đậu cũng thực sự hạnh phúc thay cho Dung Miên. Dung Miên lúc ở hình mèo làm công, có thể cùng nhân loại thổ lộ tình cảm thật sự rất ít. Nếu có thể kết bạn với con người thì sẽ rất tốt cho cuộc sống của Dung Miên. Đặc biệt tính cách Dung Miên còn là cái loại có công phản xạ dài ơi là dài. Ví dụ như lúc ở quán cà phê, Dung Miên thường một mình ăn hết hai phần thức ăn dành cho mèo. Hơn nữa sau khi ăn xong thì mới từ từ chậm rãi ý thức được mình làm cái gì. Sau đó Dung Miên sẽ từ từ mà xin lỗi mấy con mèo khác đang khóc lóc kể lể vì bị cướp mất bữa ăn, thoạt nhìn giống như không biết phải làm sao, nhưng lần sau vẫn sẽ tái phạm. Bất luận là với con người hay với đồng bọn, phương diện xã giao của Dung Miên luôn có vấn đề rất lớn. Các giống mèo trong quán cà phê, chẳng hạn như mèo Mỹ lông ngắn, mèo Anh lông ngắn, mèo Garfield là những nhân vật ngoan ngoãn và dễ thuần hóa. Chúng có thể thích nghi tốt với xã hội loài người. Có thể tiếp khách ở quán cà phê vào các ngày trong tuần. Khi cà phê mèo không mở cửa, bọn họ có thể làm việc trong công ty của chú Vân với tư cách là người mẫu dưới dạng hình người. Nhưng Dung Miên thì khác, Dung Miên được chú Vân đón về, nhóc ấy là chú mèo đi lạc, tính cách giống như trời sinh đã có chút phản nghịch. Dung Miên là một con mèo đen có màu lông xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn. Nó không thích nói chuyện, cũng không thích làm nũng. Thực ra Dung Miên rất nổi tiếng với khách hàng nhưng nó luôn trốn ở những nơi cao, chỉ khi tới giờ ăn mới chịu lòi đầu ra. Thời gian đầu chú Vân còn nhờ Dung Miên hóa hình người để tiếp khách trong quán cà phê, chủ yếu là để nó học cách đối nhân xử thế, hòa nhập với loài người. Sau này quen rồi, chỉ khi nào quán đông lắm Dung Miên mới biến thành người để giúp bưng bê đồ uống. Khổng Tam Đậu là con chó duy nhất trong quán cà phê mèo. Nguyên thân của Khổng Tam Đậu là một con Shiba lông đen thật thà chất phác. Nó không biết đi kết quốc, chỉ biết mỗi phá nhà. Bởi vậy, lúc quán cà phê đóng cửa, khi mọi người đi làm hết, Khổng Tam Đậu chỉ có thể một mình xem TV trong quán. Vì thế, Tam Đậu cùng Dung Miên, một chó một mèo mỗi ngày cùng nhau xem truyền hình cung đấu. Có thể là do Dung Miên có số mệnh nhất định phải nổi tiếng. Không bao lâu sau Dung Miên bị một vị khách lén chụp ảnh đăng lên mạng lập tức trở nên bạo hồng, hơn nữa cũng thích đóng phim cho nên chú Vân đã giúp Dung Miên ra mắt. Bạo hồng, nổi tiếng. Phía trước mình dùng nổi tiếng rồi nên chỗ này mình dùng bạo hồng cho đỡ lập từ. Tuy nhiên, đôi khi Khổng Tam Đậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Bộ dáng Dung Miên ngày thường lúc nào cũng an tĩnh, ngốc ngốc thế mà mỗi lần đóng phim giống như biến thành một người khác, thần thái lập tức linh động hơn rất nhiều. Trong bộ phim này, 1/4 thời lượng của phim yêu cầu Dung Miên phải trong trạng thái bị thương cho nên những vết thương trên người cứ tẩy đi tẩy lại càng ngày. Khăn ướt bình thường không dễ dàng lau được vết sơn dầu, Khổng Tam Đậu có chút xuất thần nghĩ lung tung cho nên tay hơi dùng sức một chút. Dung Miên cảm thấy chỗ bị Tam Đậu xoa xoa bắt đầu hơi đau, cũng hơi nóng. Cậu nhìn vào khuỷu tay mình, nhỏ giọng gọi Tam Đậu. Sau đó Dung Miên cảm thấy có người vỗ vai mình. Cậu ngẩng đầu lên, là Trung Dập, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào vết thương, nhàn nhạt nói. Đừng lau nữa, khăn ướt cũng vô dụng thôi. Tới xe tôi lấy nước tẩy trang mà lau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Miên chớp mắt, Khổng Tam Đậu sững sờ mất một lúc mới phản ứng được, vui vẻ phất tay với hai người. Dung Miên phát hiện xe do đoàn phim sắp xếp cho Trung Dập lớn hơn xe của mình rất nhiều. Từ Dữ Dữ thành thạo lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ phía sau, bên trong có một số dụng cụ bảo vệ da và cứu thương. Trung Dập thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu nhìn điện thoại, không có ý chào hỏi Dung Miên. Dung Miên đứng đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn ngồi đối diện với Trung Dập. Từ Dữ Dữ đưa nước tẩy trang và bông tẩy trang cho Dung Miên, Dung Miên nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn. Tuy nhiên, Trung Dập phía đối diện vẫn không lên tiếng. Ngón tay anh vẫn lướt lướt màn hình, trên mặt không có biểu tình gì. Từ Dữ Dữ rất có khả năng quan sát sắc mặt người khác, lặng lẽ chuồn đi. Trung Dập thực sự đang giả vờ. Thật ra anh chỉ chờ Dung Miên chủ động tới tìm mình nhưng Dung Miên và trợ lý của cậu ta nhìn quá ngu ngốc. Trung Dập cảm thấy nếu còn xoa nữa, cánh tay gầy guộc của Dung Miên nhất định có thể trả ra một lớp da. Trung Dập lại dương mắt lên liếc nhìn đối diện, bởi vì bị che khuất tầm nhìn. Dung Miên đang rất lúng túng xoay khuỷu tay, từng chút lau sạch lớp trang điểm trên đó. Cằm của Dung Miên rất nhọn, lông mi khẽ rũ xuống, tạo nên một cái bóng hình nan quạt nhỏ trên gương mặt. Dung Miên cầm miếng bông đã ngâm nước tẩy trang, vô cùng vất vả mới có thể chạm đến chỗ vết thương vẽ bằng sơn dầu. Trung Dập xem người ta đến mức huyết áp muốn tăng cao. Đầu tiên Dung Miên lau một cách cẩn thận sau đó cậu nhấc miếng bông lên xem. Phát hiện mới chỉ lau ra được một chút, nhưng quả thật so với khăn ướt đúng là tốt hơn nhiều. Khi Dung Miên định lau lần thứ hai thì có người nắm lấy cổ tay cậu. Trung Dập làm cái bộ dáng vô cùng mất kiên nhẫn, ngoài miệng lại nói. Ngồi sang đây, Dung Miên chuyển sang ngồi bên cạnh Trung Dập, cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng cánh tay. Trung Dập ấn ngón tay vào miếng bông, đè lên vết thương kia trong một chốc. Không biết là do thành phần trong nước tẩy trang hay nhiệt độ của cơ thể Trung Dập cao hơn mà Dung Miên cảm thấy làn da của mình chỗ bị Trung Dập chạm vào có vẻ hơi nóng lên. Nước tẩy trang rất tốt, 10 giây sau Trung Dập lấy tay ra, phần lớn lớp sơn dầu đã được tẩy sạch. Dung Miên nhìn Trung Dập nói, nhanh thật đấy, Trung Dập gấp miếng bông lại rồi ném đi, không trả lời Dung Miên mà chỉ hỏi. Ngày mai cậu quay cảnh nào, Dung Miên đưa cho Trung Dập kịch bản của mình. Trung Dập ậm ừ một tiếng, nói, về chỗ đi, Dung Miên nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy rồi lại ngồi xuống đối diện với Trung Dập. Trung Dập rất hài lòng với bộ dáng xa cách của mình. Anh hy vọng rằng đứa trẻ này có thể cảm nhận được sự cố tình xa lánh của mình mà đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng thật ra, lúc này Dung Miên chỉ là vô cùng buồn chán. Người đàn ông đối diện đang đọc kịch bản và không có ý định nói chuyện với cậu. Dung Miên đặt hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, không biết mình sẽ phải làm gì. Trong thế giới của Dung Miên, ngoài việc gọi điện và nhắn tin, điện thoại di động chỉ là một cục sắt nho nhỏ lạnh lẽo, là sự lựa chọn cuối cùng khi Dung Miên nhàm chán. Vì vậy Dung Miên đã lên một kế hoạch rõ ràng, cậu quyết định quan sát thật kỹ chiếc xe trước. Nếu không thấy có côn trùng và muỗi thì sẽ tự mình mở máy lên chơi một lúc. Khổng Tam Đậu vừa mới tải cho cậu một trò chơi chủ đề thời trang trang trí móng tay. Trong xe rất yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do đầu xuân, Dung Miên quan sát 5 phút đồng hồ nhưng không thấy có côn trùng hay muỗi gì cả. Cậu có chút thất vọng, Dung Miên cụp mắt định lấy điện thoại ra thì chợt thấy trên bàn có một cái nắp bút. Trùng Dập đọc kịch bản một lúc, phát hiện người đối diện đột nhiên không động đậy nữa, trầm mặc một cách kỳ quái. Anh ngước mắt lên, thấy Dung Miên đang nhìn chằm chằm vào cái nắp bút trên bàn. Nắp bút này là của cây bút ký tên của Trung Dập. Chẳng qua hiện tại thân bút không biết ở chỗ nào, chắc là lúc trước dùng ghi chú kịch bản rồi ném đi. Trung Dập tiếp tục quan sát từ khóe mắt mình. Anh thấy Dung Miên nhìn chằm chằm vào nắp bút một lúc, đột nhiên giống như lơ đãng mà vươn tay ra, mau lẹ mà khẽ lay cái nắp. Nắp bút màu đen ngã xuống mặt bàn, lăn hai cái rồi từ từ trượt ra mép bàn. Trung Dập, Dung Miên mím miệng, sau đó Trung Dập nhìn thấy cậu hơi hạ người, hai mắt mở to, lại nhìn chằm chằm không rời vào cái nắp bút. Rồi Trung Dập thấy Dung Miên lại vươn tay ra, lại nhẹ nhàng đụng vào cái nắp. Nắp bút lại tiếp tục lăn, rớt xuống đất, an tĩnh đáp cánh trên tấm thảm mềm mại. Nếu lần đầu tiên còn nói là vô tình thì lần này thật sự là cố ý đến mức không thể rõ ràng hơn. Dung Miên nhìn chằm chằm vào cái nắp bút một hồi lâu, ngay sau đó cậu dừng lại, giả vờ như không có việc gì mà rời tầm mắt, ngoan ngoãn ngồi thẳng, bắt đầu đờ người ra. Trung Dập thu lại ánh mắt, thủ đoạn vụng về, trong lòng Trung Dập đầy chế nhạo, để thu hút ánh mắt của mình, tạo cơ hội nói chuyện mà bày ra cái trò trẻ con này. Đứa nhóc này cho rằng mình không nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta sao? Tuy nhiên, Dung Miên cảm thấy bản thân đang chơi rất vui. Dung Miên có tâm trạng rất tốt, đang đưa mắt tiếp tục tìm kiếm. Nạn nhân, tiếp theo, ngay sau đó, ánh mắt cậu khóa vào một mục tiêu mới, một hộp các tông rỗng cỡ vừa để chuyển phát nhanh, đặt ngay bên cạnh Dung Miên. Một số hộp các tông rất thích hợp để mài vuốt. Ngay khi Trung Dập lật qua một trang mới, anh nghe thấy một tiếng động mới ở phía đối diện. Anh lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên là thế, đứa nhỏ này nếu không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không dừng lại. Vì vậy Trung Dập hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên. Dung Miên đang cúi đầu, dùng ngón tay véo vào mép hộp các tông. Thiếu niên dùng móng tay chà sát liên tục vào mặt thô ráp của cái thùng tạo ra một âm thanh cọ sát tê hết cả đầu. Cậu nhóc mím miệng, vẻ mặt rất là tập trung, mài được một lúc có chút hưởng thụ. Đủ rồi, Trung Dập nói. Dung Miên cầm hộp các tông ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn người đối diện. Tốt hơn hết là tôi phải nói rõ với cậu. Tôi hy vọng cậu thu lại chút tâm tư đó đi, không cần phải làm mấy trò vô bổ đau mắt thế đâu. Trung Dập thô lỗ nói, mối quan hệ giữa hai chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể giới hạn đến việc tôi giúp cậu đọc kịch bản. Hiểu không, cậu không cần chờ mong bất luận thứ gì từ tôi đâu. Sau đó Trung Dập nhìn thấy Dung Miên ngây người một chút, lông mày lập tức nhăn lại. Vẻ mặt của thiếu niên trở nên không vui với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi không hiểu, Dung Miên có vẻ hơi thất vọng, giọng nói cũng to hơn một chút. Cậu nhìn Trung Dập nói, theo những gì anh đã nói lúc trước, quan hệ giữa hai chúng ta không phải chỉ thế này. Trung Dập sửng sốt trong giây lát, nhưng mà vẻ thất vọng trên gương mặt cậu nhóc rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên thoạt nhìn rất khổ sở, đáy mắt u ám cả đi. Giống như không thể tin được là Trung Dập lại trở mặt như vậy. Ngay cả Trung Dập cũng gần như tin tưởng có phải bản thân mình lúc trước lỡ miệng mà hứa hẹn lung tung gì với người trước mặt hay không. Thế là Trung Dập chần chừ hỏi Dung Miên, tôi đã nói gì? Ngày hôm qua rõ ràng anh đã nói nếu tôi chọn anh, mỗi ngày anh sẽ cho tôi ăn ngon. Dung Miên ngẩng mặt lên, tha thiết nhỏ giọng hỏi, hôm nay tôi không chủ động nói chuyện với Lưu Viên Phong, buổi trưa cũng không ăn nhiều lắm. Vậy khi nào chúng ta có thể ăn tối? Mèo Anh lông ngắn, mèo Mỹ lông ngắn, mèo Garfield, Editor, mấy loại mèo này mình tìm theo tên tiếng Trung nên không biết có giống với tên tiếng Việt mình gọi không. Bạn nào dành mấy loại mèo mà thấy sai thì cứ nói mình sửa nhé. Cách chương.